Thần cấp đặc công hệ thống, chương 203, giai nhân tiền tủy, góc chuyện audio.com, đang tìm Tần Trùng phụ tử tính nợ trong chuyện này, Lâm Hoan có tính toán của mình, đối với Tần Trùng dạng này đại lão, để hắn mất đi bản thân có hết thảy mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Sở dĩ Lâm Hoan từ đào cốc huân ôn nhu hương bên trong đứng lên về sau, lái xe về tới Huệ Đông Quốc tế. Sau khi trở về đơn giản cùng Chu Mạn Như giải thích dưới, một thân mệt mỏi hắn liền nặng nề tiến nhập mơ mộng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan mới rời giường liền phát hiện trên bờ vai vết thương khép lại không sai biệt lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt dấu đỏ, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lại liên tưởng đến trước đó Trần Binh không có phát hiện trong cơ thể mình có khí tồn tại, Lâm Hoan liền gọi ra hệ thống quản gia. Cũng đem trong lòng nghi vấn tất cả đều nói ra. Quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra, túc chủ thông qua tu luyện thần cấp cận chiến thuật sinh ra khí có được chữa thương kịp ẩn nấp thực lực bản thân hiệu quả. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, có chút hưng phấn mà hỏi, vậy có phải hay không nói ta tại dưới trạng thái ẩn thân, có thể tránh thoát cấp B trở lên cường giả điều tra? Trên lý luận rằng, nếu như túc chủ không chủ động phát động công kích mà đối phương thực lực lại không có vượt qua túc chủ rất nhiều lời nói, có thể. Quản gia đáp án có chút lập lờ nước đôi, nhưng lại cấp ra một loại khả năng. Lâm Hoan sờ lên cằm trầm tư một hồi, trong lòng có mấy phần minh ngộ. Giải quyết hết trong lòng nghi hoặc về sau, Lâm Hoan liền đi xuống giường đi, đơn giản rửa mặt hắn đi vào phòng ăn ăn hết Chu Mạn. Như làm ái tâm bữa sáng. Về sau Chu Mạn Như đi dưới lầu mua báo chí, Lâm Hoan thì xuất ra laptop chuẩn bị giúp Hoàng Minh Chiết lần trước nhiệt lục soát đầu đề. Bất quá bằng cái kia chút điện não kỹ thuật muốn thần không biết quỷ không hay tuyên bố đến trên mạng cũng không bị xóa topic, chỉ sợ rất có độ khó. Sở dĩ hắn bấm Ngô Thi Thi điện thoại, uy tiểu thi, bên trên QQ ta cho ngươi xem cái thứ tốt, không hứng thú. Ngô Thi Thi hoàn toàn như trước đây đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Chuyện này ngươi khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Lâm Hoan khóe môi vỉnh lên, sau đó cúp điện thoại. Không bao lâu, Lâm Hoan cầu cầu bên trên liền có một cái đáng yêu con mèo đầu như lóe lên lên, hắn cười đắc ý, lẩm bẩm tiểu thi mặt ngoài rất cao lạnh, trên thực tế cũng là một cái lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt nữ hài tử à, ấn mở khung chat về. Sau, Lâm Hoan trực tiếp đem tối hôm qua chụp lén video phát cho Ngô Thi Thi. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, Ngô Thi Thi ấn mở video, sau đó liền thấy chùm khăn tắm Hoàng Minh Chiết xuất hiện ở hình tượng bên trong. Nàng mặc dù không phải Hoàng Minh Chiết fan cuồng, nhưng cũng nhìn qua hắn diễn qua mấy bộ phim truyền hình, đối với Hoàng Minh Chiết coi như có hảo cảm. Thiếu nữ nha, muốn đối với dáng dấp đẹp mắt nam nhân không có ấn tượng tốt là rất khó khăn. Chỉ là tiếp xuống hình tượng lại đưa nàng phần này hảo cảm đều đánh nát. Toàn, khỏa thân trước ống kính, bá vương ngạnh thượng cung, đây là trên TV cái kia ôn tồn lễ độ Mỹ nam tử sao? Quả thực chính là cái buồn nôn đến cực điểm hỗn đản. Ngô Thi Thi chịu đựng buồn nôn phát ra cái tin này về sau, hỏi tiếp ngươi từ chỗ nào làm được. Lâm Hoan phát cái khuôn mặt, tươi cười, sau đó nói ra, bí mật, trước đó Hoàng Minh Chiết tìm một đám tiểu lưu manh muốn đánh gãy chân của ta, sở dĩ ta muốn cho ngươi đem nó phát đến trên mạng đi, xem như tiểu trừng đại giới đi. Đây đã là muốn đem hắn đánh rớt 18 tầng địa ngục mới đúng. Ngô Thi Thi trong ánh mắt tản ra vẻ hưng phấn nói ra, bất quá ta thích đối phó loại này hỗn đản liền nên để hắn vạn kiếp bất phục. Chờ xem, cô nãi nãi nhất định sẽ bôi xấu hắn. Nhớ kỹ cho nữ hài kia đánh lên gạch men, biết. Phát xong cái tin này, Ngô Thi Thi đầu như liền tối xuống dưới, nghĩ đến nàng là đi giúp Hoàng Minh Chiết lên đầu đề đi. Lúc này Chu Mạn Như thần sắc hốt hoảng đi trở về, ở trong tay nàng còn cầm một chồng thật dày báo chí. Phát sinh cái gì, sắc mặt khó coi như vậy, Lâm Hoan lo lắng đi qua hỏi, Chu Mạn Như hít sâu một hơi, sau đó đem. Báo chí đưa tới Lâm Hoan trong tay nói ra, ngươi nhìn một chút đi. Lâm Hoan nghi ngờ mở ra báo chí, trang đầu đầu đề bên trên vài cái chữ to lập tức đập vào mi mắt. Lạc Thần tập đoàn đổi chủ, Mỹ nữ tổng giám đốc phong quang không tải. Nhìn thấy cái này tiêu đề sau Lâm Hoan trong lòng chính là trầm xuống, tiếp lấy hắn lại mở ra cái khác mấy phần báo chí, phát hiện trang đầu đầu đề đều cơ bản giống nhau. Phương Hán sinh cường thế nhập chủ Lạc Thần tập đoàn, Mỹ nữ tổng giám đốc phải xuất giá rồi. Đối phương đúng là Phương Thị tập đoàn Thiếu Đông Gia, Giang Nam Thị gần trong vòng 30 năm nhất giàu một lần thông gia. Lạc Thần tập đoàn lập tức biến mất, Giang Nam Thị mới giới kinh doanh cự vô phách muốn quật khởi. Vẻn vẹn nhìn thấy những thứ này tiêu đề, Lâm Hoan liền đem trong tin tức mặt cho đoán. Cái đại khái mà lại hắn còn biết những thứ này truyền thống truyền thông khẳng định là bị Phương Hán sinh sai xử. Hắn đây là tại bức băng nhan A, Lâm Hoan hung hăng đem cái này chồng báo chí rơi trên mặt đất oán hận nói. Phương Hán Sinh làm như vậy chính là tại cho Lạc Băng Nhan hạ tối hậu thông điệp, nếu như nàng không đồng ý gả cho Phương Quân Đạo, cái kia Lạc Thần tập đoàn liền thật sẽ bị Phương Thị tập đoàn chiếm đoạt. Chu Mạn Như giữ chặt cánh tay của hắn, khéo hiểu lòng người nói ra, Lâm Hoan, Lạc Tổng nhìn thấy những tin tức này hậu tâm bên trong khẳng định rất khó chịu, ngươi hẳn là đi bồi bồi nàng. Lâm Hoan cũng biết Lạc Băng Nhan biết không dễ chịu, nhưng có hắn bồi tiếp Lạc Băng Nhan liền có thể bắt đầu vui vẻ. Chưa hẳn đi, bây giờ có thể để Lạc Băng Nhan vui vẻ biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đưa. Nàng mất đi đồ vật toàn bộ đoạt lại, chỉ là muốn làm thế nào hả? Lâm Hoan minh tư khổ tưởng rất lâu, đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn, tiếp lấy hắn lập tức nói ra nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Mạn Như, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết, ta đi lội Lạc Thần trang viên, chính ngươi ở nhà ngoan ngoãn a. Nói xong Lâm Hoan liền tại Chu Mạn Như gương mặt bên trên hung hăng hôn mấy lần, sau đó hắn cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, một trận gió giống như chạy ra cửa đi. Kỳ quái, hắn nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết? Chu Mạn Như thẹn thùng che lấy mới vừa rồi bị Lâm Hoan hôn gương mặt, si ngốc tự nói. Sau một giờ, Lâm Hoan cầm lái chiếc kia BMW 3 hệ xe con đi tới Lạc Thần trang viên, đối với hắn đến, Lạc Băng Nhan hơi cảm giác kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm động. Bản thân gặp như thế, lớn khó khăn, trong nhà những cái kia thúc thúc, đệ đệ, muội muội trước đó bằng hữu thương nghiệp đồng bạn, không có một cái nào sang đây xem nhìn tự an ủi mình, chỉ có Lâm Hoan. Hoạn nạn gặp chân tình, Lâm Hoan đến để nàng rõ ràng bản thân cũng không có nhìn lầm người. Nhìn thấy mặc một thân màu trắng nhà ở quần áo thoải mái Lạc Băng Nhan mỉm cười đứng ở trước mặt mình, Lâm Hoan trong lòng liền thở dài một hơi. Một ngày không thấy, Lạc Băng Nhan rõ ràng tiêu tụy rất nhiều, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt bên trên có thêm một cái mắt quầng thâm, mắt cũng hồng hồng. Nhìn ra được nàng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hẳn là còn khóc qua thời gian rất lâu. Vì để cho nàng bắt đầu vui vẻ, Lâm Hoan khai môn kiến sơn nói ra, Băng Nhan, ta nghĩ đến một cái có thể giúp ngươi đoạt lại Lạc Thần tập đoàn cổ quyền biển. Pháp thật, nếu như là người khác nói ra câu nói này, Lạc Băng Nhan là quả quyết sẽ không tin tưởng, có thể nói lời này người là Lâm Hoan, một cái nói phải làm được tất quả nam nhân, sở dĩ Lạc Băng Nhan cơ hồ lập tức liền tin tưởng. Chỉ là, Lâm Hoan biết dùng biện pháp gì giúp nàng đoạt lại Lạc Thần tập đoàn cổ quyền hà, đa tạ đường chủ ZFC 001 Hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.